Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Tinh Anh Tay Cầm. Kết thúc cùng Lâm Hiểu Quang video trò chuyện, Trung Minh trước tắt đi mới trò chơi thiết kế văn kiện. Sau đó lấy ra vẽ tay tấm, vẽ tân thủ chuôi tạo hình cầu. Tay cầm tiện tay chuôi không có khác nhau. Dĩ nhiên không phải, khác nhau lớn đi. Tay cầm một chút cơ sở bố cục xác thực rất khó lại thay đổi. Tỉ như nhà khác tay cầm đều là có hai cái trục quay, hai cái vai khóa, hai cái cò súng khóa. Người nhất định phải làm thành ba cái trục quay, một cái vai khóa, cái kia không bảo chết mới là lạ. Tay cầm cơ sở bố cục đúng là rất nhiều phần cứng thiết kế chuyên gia kết hợp nhân thể công học chỗ. Nghiên cứu ra được trước mắt thích hợp nhất thiết bị, đầy đủ suy tính các người chơi nắm cầm tay cầm thoải mái dễ chịu độ. Nhanh gọn tính, tại những địa phương này làm cải biến, chỉ lại biến thành, vì sáng tạo cái mới mà sáng tạo cái mới. Ở bên trong đi trong mắt cũng chỉ là tại làm trò cười. Mà tay cầm bên trên công năng, tỉ như thêm màn hình điện tử màn, thêm chạm đến tấm, thêm máy biến điện năng thành âm thanh, thêm mới cái nút các loại. Cái này chút phương án trên cơ bản vậy đều bị vô số người nếm thử qua. Có chút lưu lại, có chút đi trừ đi. Cái kia chút lưu lại công năng khả năng đúng là ắt không thể thiếu. Hoặc là có thể hơi tăng lên trải nghiệm, mà đi diệt trừ những công năng kia thì có thể là không có chút nào chứng dùng tăng thêm chi phí. Làm phần cứng so với làm phần mềm tới nói, càng thêm cần lòng kính sợ, bởi vì làm phần cứng thời điểm muốn cân nhắc phương diện nhiều lắm. Muốn cân nhắc thực tế phối trí, độ thực dụng, còn muốn cân nhắc phần cứng tạo hình, xúc cảm, đây đều là một cái tác động đến nhiều cái sự tình. Có chút làm phần cứng công ty, cũng là bởi vì bên ngoài hình thượng có một ít đặc biệt đam mê. Kết quả dẫn đến sản phẩm lương phẩm suất giảm xuống, có đủ lủi khối lượng vấn đề, quả thực là được không bù mất. Nghiên cứu phát minh một cái dẫn trước tại thời đại tay cầm cần đầu nhập cách sử nghiên cứu phát minh phí tổn, nơi tay chui bên trong các hạng ứng dụng kỹ thuật mới cũng cần đầu nhập to lớn nghiên cứu phát minh tài nguyên. Trung Minh hiện tại hiển nhiên là không thể nào nện cái mấy chục triệu đi nghiên cứu kỹ thuật mới lấy ra chuôi, hắn bây giờ còn chưa như vậy tài đại khí thô. Trung Minh muốn làm là kết hợp hiện tại kỹ thuật đối thủ chuôi tiến hành một chút ưu hóa cùng cải tiến. Trung Minh nơi tay vẽ trên bảng nhanh chóng địa vẽ lấy tân thủ chuôi sơ đồ phác thảo, từng cái linh bộ kiện công năng cùng cách làm vậy ở bên cạnh từng cái ghi chú rõ. Cái này tạo hình liền là Trung Minh kiếp trước Xbox Tinh Anh tay cầm. Nghe nói Microsoft vì nghiên cứu phát minh cái này tay cầm bỏ ra 100 triệu USD trở lên. Trung Minh không có khả năng tiêu nhiều tiền như vậy đi liều chết kỹ thuật đột phá. Nhưng Tinh Anh tay cầm phía trên rất nhiều thành công nguyên tố, lại là có thể đem ra tham khảo. Đầu tiên liền là tay cầm ngoại hình. Switch, PS4, Xbox 3 nhà tay cầm đại thể bố cục cùng loại, nhưng cụ thể tạo hình mỗi người mỗi vẻ. Dựa theo kiếp trước các người chơi phản hồi tới nói, Xbox tay cầm hẳn là ưa thích người chơi nhiều nhất. Đương nhiên, Sunny cùng Nintendo tay cầm cũng không kém, chỉ bất quá nhất định phải điểm một cái cao thấp lời nói. Cùng Xbox tay cầm còn là có chút chênh lệch. Bộ này tay cầm, ngoại trừ cơ bản nhất tay cầm phối trí bên ngoài, còn ngoài định mức phụ tặng linh kiện, một bộ thêm cao trục quay mũ, một bộ cây nấm đầu lắc cán mũ, tả hữu hai bộ chung 4 cái phát phiến, còn có một cái kinh điển thập tự khóa cái nút, bởi vì ngầm thừa nhận thập tự khóa cái nút đổi thành trung bộ lõm thích hợp tay xoa chiến đấu loại trò chơi bát phương hướng thập tự khóa. Mà cái này chút linh kiện tất cả đều là thông qua từ lực hấp thụ lắp đặt rất thuận tiện. Tay cầm tả hữu trục quay, Thập tự khóa vị trí cùng phía sau ngón giữa nén vị trí bên trong đều có tương ứng rãnh vị. Thanh tương ứng ấn phím hoặc là phát phiến đi lên nhẹ nhàng vừa đẩy xuống liền thực hiện hấp thụ. Hiệu quả, chân chính foolproof thao tác, ngoại trừ nhưng thay đổi trục quay mũ cùng thập tự khóa bên ngoài. Tay cầm còn ủng hộ sửa đổi cò súng khóa khóa trình. Cùng tự do chiếu rọi chức năng mới khóa đến phần lưng phát phiến bên trên. Đây cũng chính là cái này tay cầm thông minh nhất địa phương. Nó cũng không có cưỡng ép đi cải biến cùng ưu hóa. Nó sở tác ra ưu hóa, đều vừa lúc chạm đến người chơi đau nhức điểm, đồng thời đều là người chơi thật sự cần dùng đến công năng. Trục quay mũ điểm này, khác biệt người chơi có khác biệt sử dụng thói quen. Có ít người ưa thích dùng truyền thống trục quay mũ, dùng ngón tay cái dây vào sờ trục quay mũ đỉnh chóp lõm vị trí. Vậy có người ưa thích từ khía cạnh đẩy trục quay, cách dùng không giống nhau dạng, trục quay mũ cao thấp, tạo hình tự nhiên cũng liền sẽ ảnh hưởng xúc cảm. Thậm chí cực kỳ nhiều người chơi bởi vì tại chơi game loại hình khác biệt, đẩy trục quay phương thức cũng sẽ có rất nhỏ khác biệt. Loại này khác biệt khả năng liền chính bọn hắn đều không có cảm giác đi ra. Thay đổi nhiều loại trục quay mũ về sau, người chơi liền có thể căn cứ từ mình thói quen mà tùy thời thay đổi. Dài trục quay mũ chỗ tốt ở chỗ, chuyển động cùng một cái biên độ phương hướng lúc, người chơi tay cần đồng dạng cái càng vòng tròn lớn hơn. Dạng này không quản là đang di động vẫn là chuyển động thị giác thời điểm, đều có thể càng thêm chính xác nhất là khoảng cách gần ngưỡng mộ công kích tương đối cao lớn địch. Nhân lúc mà cây nấm hình khóa mũ có thể cho người chơi tại thời gian dài tấp nập xoa dao động cán mũ thời. Điểm tay vậy không lại bởi vì ma sát mà bị xoa đỏ. Càng sẽ không mệt nhọc hoặc là đau đớn. Điểm này đối trò chơi trải nghiệm tới nói cũng là một cái to lớn tăng lên. Thập tự khóa phương diện. Chính thức phù hợp thập tự khóa là một cái trung bộ lõm tám hướng phương hướng khóa. Nó tác dụng lớn nhất liền là đang chơi chiến đấu trò chơi thời điểm có thể vô cùng đơn giản địa xoa ra mình muốn liên chiêu. Với lại bởi vì bát phương hướng thập tự khóa mặt ngoài phi thường trơn nhẵn, lại thế nào liên tục địa xoa, vậy sẽ không nắm tay cho xoa đau. Ngoài ra, còn có một số trong trò chơi đạo cụ là dùng phương hướng khóa tới chọn lấy. Nguyên bản dùng tứ phương hướng thập tự khóa tới chọn lấy phải phía trên đạo cụ cần chút kích 2 lần, mà bây giờ chỉ cần điểm kích một cái là đủ rồi. Tuy nói cái thế giới này chơi chiến đấu trò chơi người chơi đã rất ít, nhưng cũng vẫn là có một nhóm người. Loại này thiết kế đối bọn họ tới nói đâu chỉ vì tin mừng. Nơi tay chui phần lưng có hai cái đặc thù ấn phím. Vặn về sau liền có thể cải biến hai cái cò súng khóa khóa trình, một loại là so khá thường gặp sâu khóa trình, một loại khác là cạn khóa trình. Cái này thiết kế vậy phi thường thực dụng. Sâu khóa trình tại xe đua loại trong trò chơi phi thường áp dụng. Có thể rất tốt địa mô phỏng chân ga, phanh lại cảm giác. Chậm rãi địa đè xuống phải cò súng khóa, xe đua liền sẽ từ từ địa gia tốc, nhẹ nhàng nghênh xuống một điểm trái cò súng khóa, xe đua liền hội rất nhỏ địa giảm tốc độ, mà sẽ không lập tức sát ngừng. Mà tại xạ kích loại trong trò chơi, người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích thanh cò súng khóa khóa trình rút ngắn. Dạng này chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể phát động bắn, không cần theo đến mệt mỏi như vậy. Ngoài ra liền là tay cầm phần lưng phát phiến. Cái này chút phát phiến đồng dạng là từ lực hấp thụ. Hết thảy 4 cái, người chơi có thể căn cứ từ mình nhu cầu lựa chọn dùng trong đó một bộ điểm. Lúc sử dụng đợi, chính thức khu động cho phép người chơi thanh tùy ý công năng khóa chiếu rọi đến cái này chút phát phiến bên trên. Về sau cái này chút phát phiến liền có thể gánh chịu chức năng mới. Cái này chút phát phiến tác dụng lớn nhất có 2 cái. Một là vì người chơi kèm theo mới ấn phím, cực kỳ nhiều người chơi lấy tay chui chơi game thời điểm luôn luôn cảm giác ấn phím không đủ. Hoặc là một ít khóa theo bắt đầu không tiện, phát phiến có thể rất tốt địa giải quyết vấn đề này. Hay là có chút trong trò chơi người chơi phải vô cùng tấp nập địa đi theo cái nào đó khóa. Tỉ như một ít RPG trong trò chơi đòn công kích bình thường khóa. Vai khóa cùng cò súng khóa theo nhiều phi thường dễ dàng mệt mỏi. Lúc này chỉ cần chiếu rọi đến phát phiến bên trên, liền có thể rất nhẹ nhàng địa một mực ấn. Đương nhiên, cái này phát phiến cũng có thể là để một bộ điểm người chơi không thích ứng. Bởi vì phát phiến ở người chơi ngón giữa vị trí, nếu có một số người vừa căng thẳng liền thói quen nắm tay chui lời nói có thể gặp sờ. Cái này liền cần người chơi mình tới thích ứng. Tựa như cực kỳ nhiều người chơi chơi game mobile thời điểm từ hai ngón tay thao tác biến đến ba ngón thao tác như thế, dù sao cũng phải có cái quen thuộc quá trình. Bất kể nói thế nào, người thiết kế muốn cung cấp cái này chút phương án, người chơi mới có thể đi tự do lựa chọn. Trừ cái đó ra một cái trọng yếu thiết kế, liền là tay cầm phía trên trung ương hình tròn sở khống tấm. Cùng tay cầm bên trong đưa cao tinh độ đà loa nghi. Cái này hình tròn sở khống tấm vị trí cùng PS4 hình chữ nhật sở khống tấm vị trí không sai biệt lắm. Mà hình dạng bên trên cùng Steam tay cầm sở khống tấm cùng loại. Đều là hình tròn trung ương có chút lõm. Cái này sở khống tấm nhất tác dụng trọng yếu, liền là để người chơi có thể ở trong game tiến hành một chút cùng loại con chuột loại hình thao tác. Tỉ như tại kinh doanh mô phỏng loại trong trò chơi, người chơi thường xuyên cần muốn lựa chọn trên bản đồ nào đó cái khu vực đi kiến tạo kiến trúc, hoặc là tu kiến một con đường các loại. Cái này thao tác dùng nguyên bản tay cầm trục quay là rất khó hoàn thành. Tốt nhất thao tác phương thức liền là dùng bàn phím cùng con chuột. Nhưng có cái này hình tròn sở khống tấm về sau liền dễ nói. Người chơi chỉ cần dùng ngón tay cái ở phía trên nhẹ nhàng kéo lấy, liền có thể phối hợp tay trái thập tự khóa hoàn thành một chút đặc biệt thao tác. Tỉ như thanh kiến trúc đặt ở cái nào đó phi thường chính xác địa phương. Cái này hình tròn chạm đến tấm độ nhạy so trục quay muốn cao hơn nhiều. Cùng rất nhiều laptop chạm đến tấm cùng loại, người chơi chỉ cần hơi làm quen một chút liền có thể rất nhanh thích ứng. Điều này cũng làm cho cái này tay cầm có thể rất hoàn mỹ ủng hộ rất nhiều mô phỏng loại trò chơi. Ngoài ra, tay cầm bên trong còn hội trợ khách một cái cao tinh độ đà loa nghi. Cái này đà loa nghi chủ yếu là vì tại FPS trong trò chơi tăng lên xạ kích độ chính xác. Tại FPS trong trò chơi, người chơi có thể thông qua phải trục quay khống chế phương hướng. Nếu như lúc này vẫn cần điều khiển tinh vi, mà người chơi lại không muốn dùng phải trục quay hoặc là chạm đến tấm lời nói, liền có thể trực tiếp nghiêng tay cầm tiến hành nhắm chuẩn tựa như trung minh kiếp trước người chơi. Tại The Legend of Zelda, bên trong như thế thao tác, đây đối với rất nhiều ưa thích tại máy chủ bên trên chơi FPS trò chơi người chơi tới nói là một cái to lớn tin mừng. Đương nhiên, vì quang phòng làm việc hữu nghị đề nghị, muốn chơi FPS trò chơi tốt nhất vẫn là mua sắm chọn bộ gờ khắc máy mô phỏng. Có thể thu hoạch được hoàn mỹ nhất xạ kích trải nghiệm. Trừ cái đó ra, bởi vì tay cầm bên trong đại lượng dùng kim loại chế phẩm, cho nên toàn bộ tay cầm trọng lượng sẽ rõ lộ ra cao hơn cái khác tay cầm. Để người chơi cảm giác cầm ở trong tay tương đối có phân lượng. Cứ như vậy toàn bộ tay cầm xúc cảm vậy sẽ tăng lên. Rất nhanh, Trung Minh cuối cùng là nắm tay chui thiết kế phương án cho viết xong. Trực tiếp phát cho Lâm Hiểu Quang. Lâm Hiểu Quang xem hết về sau phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút. Phức tạp như vậy, hiển nhiên Trung Minh viết cái này một đống lớn đồ vật hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Trước đó Lâm Hiểu Quang còn không hiểu vì sao A Trung Minh muốn cho hắn 3 tháng thời gian tới làm. Cái này tay cầm, hiện tại đã biết rõ, xác thực phải 3 tháng A. cái này tay cầm cùng trên thị trường bất luận cái gì tay cầm cũng khác nhau. Phía trên này lại là chạm đến tấm lại là đà loa nghi. Chỉ là trông liệu đều đủ Lâm Hiểu quang thủ, huống chi bên trong còn có một số đặc thù thiết kế. Tỷ như có thể điều hai cái cò súng khóa khóa trình. Cái này chút đều phải đổi nội bộ cấu tạo. Trung lão sư, cái này có cần phải làm phức tạp như vậy sao? Đối người chơi trải nghiệm xác thực tăng lên rất nhiều. Nhưng bộ này tay cầm giá bán hẳn là cũng muốn rất đắt. Vô cùng có khả năng. Muốn bán được 1.000 khối tiền tả hữu. Cái giá tiền này ở trên thị trường là không có cái gì cạnh tranh ưu thế. Lâm Hiểu Quang cũng không phải cảm thấy cái này chút sáng tạo cái mới không tốt. Sáng tạo cái mới đương nhiên là tốt. Bất luận cái gì đối với người chơi xúc cảm tăng lên khẳng định đều là có giá trị. Nhưng mấu chốt là xúc cảm tăng lên tất nhiên mang ý nghĩa giá cả tăng lên. Một khi giá cả đi lên, mặt hướng người chơi quần thể tự nhiên cũng liền hẹp. Trung Minh trả lời, không quan hệ, chúng ta nắm tay chui cùng G khắc X máy chủ tiến hành buộc chặt bán. Dù sao đều là kẻ có tiền mới hội mua, quý cái mấy trăm khối vấn đề không lớn, thần mẹ nó quý cái mấy trăm khối vấn đề không lớn. Lâm Hiểu Quang hỏi, cái kia, G khắc S đâu? G khắc S có thể phối một cái bình thường nhất tay cầm. Có thể sử dụng là được. G khắc S chủ yếu là đi ổn định giá lộ tuyến. Mà G khắc X thì là đi cao đoan lộ tuyến. Mặt khác, tay cầm vậy đơn bán. Cụ thể bán bao nhiêu tiền nhìn xem chi phí rồi nói sau. Bán được 1.000 khối vậy không phải là không thể được. Lâm Hiểu Quang tạm thời không có đáp lời, mà là tại nhanh chóng địa tính toán cái này hai máy giá cả. Trước mắt hai khoản máy chủ thiết bị, G khác S cùng G khác X, bởi vì phối trí khác nhau rất lớn, cho nên dự định giá bán chênh lệch cũng rất lớn. Cái trước là 2.499, cái sau là 4.199, trong này... Lâm Hiểu Quang là dự lưu lại tay cầm giá cả, dự lưu lại 200 khối tiền. Nói cách khác, không mang theo tay cầm máy móc, G khắc S hẳn là bán 2.299, mà G khắc X hẳn là bán 3.999. Nhưng là máy chủ làm sao có thể không mang theo tay cầm? Khẳng định hay là mang? Hiện tại Trung Minh muốn thanh đài này tinh anh tay cầm cùng G khắc X buộc chặt bán. Như vậy G khắc X giá bán đem trực tiếp ao tới 4.999. Gia nhập tân thủ chui định giá tại 1.000 tả hữu lời nói. Cái giá tiền này hơi có vẻ xấu hổ. 4.999 coi như áp xúc lợi nhuận. Tối đa cũng liền áp xúc đến 4.899. Đối với người chơi tới nói, cái giá tiền này không phải đặc biệt mẫn cảm, vậy không có ý nghĩa gì. Nếu như là có thể từ 3.100 áp xúc đến 2.999 lời nói, cho người chơi cảm giác sẽ khá trực quan. Nhưng đối với G khắc X tới nói, hiển nhiên không có khả năng thanh thiên vị số lượng xuống chút nữa đè ép. Nói cách khác, cuối cùng định giá có thể là dạng này. G khắc S bản chủ cơ, mang phổ thông tay cầm, 2.499 G khắc X bản chủ cơ, mang tinh anh tay cầm, 4.999 G khắc bản tinh anh tay cầm, 999 mà trước mắt trên thị trường máy chủ giá bán. Rẻ nhất trên cơ bản tại 2.500 đến 3.000 tả hữu, đắt nhất tại 4.500 tả hữu. Nói cách khác G khắc máy chủ thấp nhất phối phiên bản đối với trước mắt trên thị trường rẻ nhất. Máy chủ, tại giá bán bên trên vậy không tính có sức cạnh tranh. Mà G khắc máy chủ cao phối phiên bản, so trên thị trường đắt nhất máy chủ còn muốn quý. Đương nhiên, cân nhắc đến tinh anh tay cầm giá bán, G khắc X giá cả hẳn là 4.000. Sao trên thị trường đắt nhất máy chủ muốn tiện nghi 500 khối tiền. Nhưng, các người chơi hội sẽ không như thế lý trí địa cân nhắc cái giá tiền này. muốn đánh một cái dấu hỏi. Các người chơi rất có thể nhìn thấy 4999, cái số này liền trực tiếp quấy dày. Về phần tay cầm liền càng quý giá hơn. Trước mắt trên thị trường đắt nhất tay cầm trên cơ bản cũng liền tại 500 khối tiền tả hữu. Cái này Tinh Anh tay cầm điên cuồng trồng liệu, trực tiếp thanh giá bán gấp bội. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, phần cứng thương tại tiến quân một cái mới lĩnh vực thời điểm, bình thường đều là trước lấy giá thấp đứng vững gót chân, sau đó lại chậm rãi trên mặt đất dò xét giá cả. Làm gì chắc đó địa tiến quân cao đoan lĩnh vực, trước đó gờ khắc máy mô phỏng liền là làm như thế. Nhưng nhìn hiện tại máy chủ cùng tay cầm tình huống này, tựa như là muốn trực tiếp một bước đúng chỗ. X bản so S bản dòng giá quý gấp đôi. Thật có người chơi hội mua sao? Lâm Hiểu Quang trong lòng. Vậy là phi thường bất an. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.